mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nắm vững kỹ thuật xe gắn máy hơi nước, các thợ thủ công trong huyện được khích lệ sâu sắc, nhanh chóng bắt đầu nghiên cứu chế tạo ô tô và máy kéo. Đặc biệt là máy kéo, tốt nhất là có thể sử dụng vào mùa thu hoạch năm sau. Gần đây, nhóm của Tảo Nhi cũng đang bước đầu nghiên cứu cấu tạo của động cơ đốt trong. Tất nhiên chỉ là nghiên cứu sơ bộ, phần lớn tinh lực vẫn tập trung vào máy hơi nước. Dẫu sao thì thứ này còn nhiều điều để nghiên cứu. Nói đến đây, trước đây có học sinh từng thắc mắc, không hiểu tại sao huyện đã nắm vững nhiều kỹ thuật tiên tiến nhưng vẫn phải từng bước nghiên cứu chế tạo đồ vật. Học sinh này cho rằng các nàng có thể bỏ qua máy hơi nước và động cơ đốt trong, vùi đầu vào nghiên cứu điện năng. Đáng tiếc, cuối cùng đề xuất này bị bác bỏ. Thực ra, không phải nhóm của Tảo Nhi chưa từng nghĩ đến việc nghiên cứu điện năng, nhưng trong đó có vài vấn đề lớn. Thứ nhất, điện và lực từ quá mơ hồ đối với họ. Trong khi đó, hơi nước thứ có thể tiếp cận bằng cách đốt than và đun nước, dễ để bắt đầu hơn nhiều. Thứ hai, có những thứ cần một quá trình phát triển từ không đến có. Thậm chí cái trước có thể là nền tảng cho cái sau. Có câu nói, dục tốc bất đạt, đối với các nàng, không sợ đi chậm, chỉ sợ đi không vững mà ngã. Cuối cùng, Phương Tiên Nhi từng nói rằng, thế giới chỉ sử dụng một nguồn năng lượng sẽ có nhiều khuyết điểm và nguy cơ tiềm ẩn. Ngay cả khi sau này các nàng phát triển được điện thì máy hơi nước và động cơ đốt trong cũng sẽ không biến mất. Ngược lại, chúng sẽ phát huy tác dụng lớn hơn. Tóm lại, đừng vội vàng, mọi thứ cần phải từ từ. Nói về Phương Tiên Nhi, sau khi dân số tăng lên và quy mô đoàn thương mại mở rộng, Thịnh Quân đã đạt được một thành tựu mới và thành công thăng một cấp. Lần này, khen thưởng cho thành tựu là một số sách giáo khoa chuyên ngành hơn. Chẳng hạn như kiến thức nâng cao về vật lý, hóa học và sinh học. Đúng lúc nhóm của Tảo Nhi đang không ngừng học hỏi và đột phá, những cuốn sách này có thể phát huy tác dụng một cách hoàn hảo. Ngoài ra với việc thăng cấp, Thịnh Quân có thể nhập hàng hóa mới. Lần này, hai khu vực mới đã được mở khóa, một khu vực y tế và một khu vực thực phẩm tươi sống. Tuy nhiên hiện tại cả hai khu vực đều không có bao nhiêu đồ. Hệ thống đã chuyển các mặt hàng như khẩu trang y tế trước đây vào khu vực y tế và mở khóa một loại thuốc hạ sốt. Thịnh Quân xem thử, phát hiện đó là ibuprofen dành cho cả người lớn và trẻ em. Còn khu vực thực phẩm tươi sống, khu vực này khá đặc biệt. Mỗi 7 ngày, nơi này sẽ tự động cập nhật một sản phẩm mới, có thể là trái cây và rau củ hoặc gia cầm, trứng và hải sản. Với lại số lượng có hạn, bán hết sẽ không bổ sung thêm. Thịnh Quân cảm giác như đang mở hộp mù. Tuy nhiên, nàng nghĩ thiết kế này không tệ lắm. Nói không chừng sẽ có lúc quét được những loại trái cây và rau củ hữu ích, như khoai tây hay cà rốt. Quét đến khi nào có được loại có thể giữ lại để trồng. Nói đến đây, cửa hàng tiện lợi nhỏ của nàng giờ đây thậm chí còn có cả thực phẩm tươi sống. Thật sự là đầy đủ mọi thứ. Sản phẩm đầu tiên quét ra trong khu vực thực phẩm tươi sống là một loại tôm sông. Tôm còn sống và cùng với đó là một chum nước lớn xuất hiện. Cũng may là chum nước chống thấm tốt, không làm nước bê, á, n tung tóe khắp nơi. Và lại Thịnh Quân cũng không ngửi thấy mùi tanh nào. Điều này khiến nàng bớt mệt hơn. Nhờ vào việc Thịnh Quân thăng cấp, người dân ở ba nơi của Hưng Hòa nhanh chóng phát hiện ra rằng không hiểu tại sao trong mùa đông năm nay, những nơi khô cằn của bọn họ lại có tôm để ăn. Và phải nói rằng, không ngờ tôm này ăn vào rất tươi và giòn. Khi biết Phương Tiên Nhi mang về một mẻ tôm tươi, Phương Gia Thôn những người cả đời luôn suy tính sâu xa lập tức nghĩ đến việc nuôi tôm, để chúng sinh sôi nảy nở. lứa này cho ra đời những lứa khác, đời đời không dứt. Tiếc rằng giờ này đã vào đầu đông, mà để nuôi được giống tôm này yêu cầu những điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Không chỉ yêu cầu về chất lượng nước và nhiệt độ, mà còn cần cung cấp đủ oxy. Nuôi tôm còn cầu kỳ hơn nuôi cá rất nhiều. Hơn nữa, Phương Tiên Nhi đã nói rằng giống tôm này chỉ thể cung ứng trong 7 ngày. Người dân chỉ đành tạm gác lại ý định nuôi tôm, chuyển động lực thành sự thèm ăn, đưa toàn bộ tôm vào thành, cải thiện bữa ăn cho dân chúng. Mặc dù tin tức Thịnh Quân nhận được là hải sản tươi sống có giới hạn thời gian và số lượng, nhưng lượng hàng giới hạn mua mỗi ngày cũng đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân ba thôn. Không khác gì việc không giới hạn số lượng, tôm nhanh chóng được đưa đến các cửa hàng Phúc Lợi, đồng thời treo thông báo về việc giới hạn đổi trả hàng trong 7 ngày. Phải thừa nhận, từ giới hạn thời gian, từ xưa đến nay luôn ký CS thí, CSH, AMU, ốn mua sắm của con người. Vừa nghe tin tôm chỉ được bày bán trong 7 ngày tại cửa hàng Phúc Lợi, ngay cả những người không hứng thú cũng bắt đầu đắn đo suy nghĩ, tính mua về thử cho biết. Thêm vào đó, vì thịt tôm rất quý giá, để tránh lãng phí nguyên liệu hảo hạng, mỗi gia đình đều thể hiện tài nghệ nấu nướng đỉnh cao của mình. Không biết đội ngũ của Phương Quân tìm đâu ra giống tôm này. Con nào con nấy to khỏe chắc nịch. Khi nấu lên, thịt tôm vừa giòn vừa dai, thơm ngon lại còn tươi roi rói. Dựa theo công thức nấu ăn do huyện phát ra, chỉ là món tôm luộc đơn giản nhất cũng đủ làm một đĩa thức ăn thơm ngào ngạt. Chấm thêm chút nước tương hoặc gia vị, cắn một miếng là đã thấy dư vị ngon miệng đến mức muốn út ngón tay. Nếu không thích luộc, mọi người có thể mang tôm đã làm sạch cùng gia vị đến tiệm cơm được chỉ định trong thành để hỗ trợ làm món chiên. Mấy ngày này, các tiệm cơm trong huyện đều giúp mọi người chiên tôm miễn phí. Dù chiên tôm trực tiếp hay trộn với bột làm thành bánh tôm chiên thì hương vị cũng thơm ngon khiến ai cũng phải ngây ngất. So với món ăn tươi mới, đồ chiên có thể để lâu hơn 2 ngày, mang về ăn dần cũng thưởng thức được lâu hơn. Một số người khác thì không chọn chiên, bọn họ tỉ mỉ giã tôm thật nhuyễn rồi nặn thành viên, dùng để nấu canh hay làm món mặn cũng rất ngon. Hôm qua ngươi làm tôm thành món gì thế? Câu hỏi này dường như đã trở thành lời nói thông dụng nhất trong mấy ngày gần đây ở huyện. Nếu hỏi thăm được từ ai đó cách nấu ngon hơn, họ chắc chắn sẽ làm thử ngay sau khi hoàn thành công việc và về nhà. Trong bầu không khí náo nhiệt như vậy, 7 ngày giới hạn mua tôm này đã nhanh chóng trở thành một lễ hội tôm lớn. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của Thịnh Quân. Nghĩ đến những món khác có thể xuất hiện trong tương lai, nàng tin rằng những lễ hội tương tự sẽ không hề ít. Ngay cả với các loại thịt gà vịt thông thường, nếu được hệ thống cung cấp sản phẩm với chất lượng tốt và số lượng lớn trong thời gian ngắn, chắc chắn cũng sẽ ca, ích thí, CS sự hưởng ứng nồng nhiệt từ dân chúng. Điều này cũng không tệ, nhờ đó mà dân chúng sẽ luôn có thứ để mong chờ mỗi ngày. Thịnh Quân đã nói với Tảo Nhi về việc cứ 7 ngày nguyên liệu sẽ thay đổi, để nàng ấy có sự chuẩn bị trước. Nàng cũng không quên bịa ra vài câu chuyện về nguồn gốc của những sản phẩm trong khu thực phẩm tươi sống. Những con tôm này và cả những thứ có thể xuất hiện sau này đều là do ta dùng một loại khả năng đào báu vật mang về. Trước khi đào được chúng, ngay cả ta cũng không biết sẽ đào ra được thứ gì. Vì thế không thể báo trước cho ngươi biết được. Tuy nhiên, ngoài hải sản và gia cầm, có thể ta sẽ còn đào được một số hạt giống rau củ hiếm nữa. Tảo Nhi nghe xong, ngược lại tỏ vẻ mong đợi. Thật tuyệt, kiểu đào báu vật không đoán trước được kết quả này nghe thú vị quá. Niềm vui của các nàng ấy không cần những gì cao xa. Phương Tiên Nhi đào ra những thứ chưa biết chắc chắn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Tảo Nhi và mọi người mỗi ngày đều bận rộn với vô số công việc. Mỗi ngày trôi qua đều rất phong phú. Tuy nhiên, mọi người đều lo lắng Phương Tiên Nhi sẽ cảm thấy buồn chán khi nhìn mọi người làm việc. Việc Phương Tiên Nhi mất đi pháp lực và bị phong ấn dưới đất vốn đã rất khổ sở, nên mọi người đều quan tâm đến sức khỏe tinh thần của nàng. Mỗi khi có cơ hội họ đều cố gắng mang lại giá trị tinh thần cho nàng. Lần này cũng không ngoại lệ. Cách chương.